ăn sạch đại thần cường hãn. Chương 6, góc truyện audio.com. Trầm Tử Quân cau mày nhấn vào bản đồ mới nhận trong ba lô. Nhưng chỉ nhận được chữ lỗi. Như vậy, bản đồ này chưa đến lúc mở ra. Hiện tại bên người lại có thêm một nữ thầy thuốc. Mạc Quân đã thay đổi chức nghiệp. Trên tay cầm là Xích Huyễn Thiên Tước, Khảm Hòa Tinh Thạch thượng phẩm, cộng thêm một số ma tinh hiếm thu được khi đánh boss. Thanh kiếm toàn thân trắng sữa, phát ra ánh sáng màu đỏ rực quanh thân, lưỡi kiếm giống như ngọn lửa rực rỡ. Ta là Manh Muội Muội ở một bên chậc lưỡi hít hà. Xích Huyễn Thiên Tước của Mạc Quân đã khảm lên 5 sao. Thuộc tính hỏa cực kỳ trâu bò, tên này đốt tiền a. Trầm Tử Quân không hề biết trong suy nghĩ của nữ y xinh xắn bên cạnh thì mình đã thành kẻ táng ra bại sản. Hiện tại cô đang mải dò đường, phía trước bỗng thấy một kính hồ, trong trò chơi hiện tại đã vào ban đêm, ánh trăng chiếu xuống hồ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh. Giống như đây không phải ở giữa mê vụ xâm lâm rừng thiêng nước độc, mà là nơi phong cảnh hữu tình, ở nơi đẹp huyền ảo như vậy. Kiếm khách Mạc Quân bóng dáng thon cao thẳng tắp, toàn thân đã thay bạch y phiêu phiêu. Sườn mặt tuấn tú đứng cạnh nữ thầy thuốc xinh xắn lanh lợi mặc phần y thực sự là một đôi bích nhân trời đất tạo thành. Chỉ tiếc, hai nhân vật chính đều không có tâm tình thưởng thức, họ đang mải tiếp nhận nhiệm vụ. Giữa kính hồ nổi lên một gò đất có cây cổ thụ cao lớn. Người thực hiện nhiệm vụ là Trầm Tử Quân. Khi cô kích chuột vào thân cây, thấy một NPC là tinh linh đi ra kể lại chuyện xưa. Rốt cuộc là kẻ nào đã tạo ra câu chuyện xưa cầu huyết như vậy nha? Đại ý rằng, trước kia bộ tộc tinh linh rất đông đúc, sống chan hòa với thiên nhiên. Rồi một ngày cô con gái của tộc trưởng mải chơi đã gặp một chàng trai nhân loại. Như mọi câu chuyện với cùng khuôn mẫu khác, hai người yêu nhau, cô gái tinh linh dẫn chàng trai về chơi. Cả tộc tinh linh đều chào đón chàng trai nhân loại. Ai biết được một ngày nhân loại đã tấn công tộc tinh linh. Và nói kẻ chỉ đường chính là chàng trai nọ. Toàn tộc đã bị diệt. Tinh thạch và hoa trái quý hiếm bị cướp bóc hết. Ngôi làng bị một mồi lửa thiêu rụi. Chỉ còn cô con gái tộc trưởng may mắn sống sót. Và cô gái muốn báo thù, thực sự chuyện xưa rất không có sáng tạo. Đây là suy nghĩ của cả hai người. Lúc này bản đồ trong túi của Mạc Quân đã mở được. Cô nhìn hướng dẫn, lại thấy con đường giống với chỗ đã gặp tụ yêu khi nãy. Khi hai người quay trở lại, đều nhận ra xuất hiện thêm một con đường. Chỉ có điều đã bị sương mù giăng kín, nhìn có vẻ âm u quỷ dị, trái ngược hoàn toàn với lúc trước. Mạc Quân đi trước dẫn đầu, Manh Muội đi sau thầm rên trong lòng, nhiệm vụ biến thái thế này, biết vậy lúc trước đã chẳng cùng đi, giờ thì hay rồi, không giải trừ được trạng thái tổ đội, đến cuối con đường là một đàn tế cổ xưa, giống như thời gian đã bỏ quên, cả không gian nhuốm màu cổ kính, bốn xung quanh tế đàn là ngọn lửa vẫn rừng rực cháy. Tế đàn hình tròn, ở giữa có xích chân một con thú to lớn. Toàn thân lông lá rậm rạp, Mạc Quán không nói hai lời liền nhảy lên đánh. Thời gian nhiệm vụ chỉ có 30 phút, không cần lãng phí vô ích. Ta là Manh Muội Muội một bên lặng im rơi lệ, rất biêu hãn, rất bạo lực, một bên không ngừng công kích, một bên được thầy thuốc cứu sống. Cũng may công kích của Mạc Quân rất cao, trang phục vũ khí thực trâu bò. Chỉ một lát boss da dày thịt béo đã sụp đổ. Ánh sáng màu trắng bạc bao quanh boss, trở thành một chàng trai, có vẻ như là chàng trai nhân loại trong truyền thuyết, chàng trai tên Thuyết Khuyết, kể lại cho hai người về đoạn tình xưa, thì ra là có kẻ đi theo Thuyết Khuyết khi hắn gặp nữ tinh linh. Sau đó liền dẫn tới bi kịch kia, hiện giờ chàng trai chỉ còn một mảnh tàn hồn, bị giam giữ ở tế đàn, muốn nhờ chuyển một bông hoa thủy tinh cho nữ tinh linh. Sau khi Mạc Quân tiếp nhận nhiệm vụ chuyển hoa, thì chàng trai nhân loại cũng biến mất, lúc này đã là 5 giờ hơn. Trầm Tử Quân thực sự rất mệt mỏi, cũng may hôm nay là chủ nhật, cô có thể nghỉ ngơi. Trầm Tử Quân dẫn đường trở về kính hồ tìm cô gái tinh linh. Sau khi chuyển đóa hoa, cô cũng không để ý nữ tinh linh đó khóc cái gì nói cái gì. đơn giản chỉ nhận vật phẩm nhiệm vụ và vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống. Trên thế giới lại xuất hiện hai thông báo mới. Thế giới, chúc mừng người chơi Mặc Quân là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ cấp 90. Nhận được phần thưởng ngẫu nhiên là cặp mặt nạ hồ điệp Ngân Tuyết Linh. Từ đây tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ chúng sinh, hóa ra Minh Dạ và cửu vĩ yêu hồ đều chưa làm nhiệm vụ cấp 90. Dù sao thì nhiệm vụ cũng không hạn định thời gian hoàn thành. Trầm Tử Quân nhất đồng ý nhận phần thưởng nhiệm vụ, ngoài những phần thưởng cố định còn thêm vật phẩm ngẫu nhiên. Cô nhìn cặp mặt nạ hồ điệp, nga, trong suốt, ở khóe mắt hơi lấp lánh, trông rất đẹp, số lượng điểm kinh nghiệm nhận được rất nhiều. Thành ra Mặc Quân thành công tấn level. Thế giới, chúc mừng người chơi Mặc Quân thành công lên cấp 94. Minh Dạ cấp 95, cửu vĩ yêu hồ cấp 93. Hiện tại cô từ 92 nhảy tới 94. Thành công chen giữa, phải nói những người đứng đầu các bảng xếp hạng luôn là kẻ được thế giới chú mục nhiều nhất. Một chút động tĩnh cũng sẽ trở thành đề tài. Hiện tại quả nhiên tin tức tấn cấp của Mặc Quân khiến cả thế giới xôn xao. Cách chương.